Dị giới chi quang não uy long, quyển 7 chương 41 tia chớp màu tím, góc truyện audio.com. Nhưng mà, ngay sau đó, năng lượng trong cửa ánh sáng dường như cũng đạt tới mức trọng yếu nhất, giống như tạc đạn bộc phát, phát ra cơn lốc năng lượng cuối cùng. Đây Viller đã hoàn toàn triển khai băng tuyết trao, Tiếu Ân cũng đã xuất tiểu viên thuẫn và tị thủy châu ra ngoài, mượn lần chấn động này không ngờ ngẫu nhiên chấn động hai phong ấn, khiến Tiếu Ân không hiểu ra sao cả, cũng cảm thấy kết quả chuyến đi này cũng không tệ lắm. Tuy nhiên cố gắng của bọn họ cũng chỉ là dừng ở mức này mà thôi. Lực lượng tiềm ẩn trong cơn lốc năng lượng thật sự là quá lớn, đến cuối cùng lan tràn ra khắp bình đài khiến bình đài bắt đầu hơi hơi rung chuyển. Lúc này có muốn ra tay ngăn cản thì cũng đã ra ngoài khả năng của hai người Tiếu Ân. Bọn họ cũng đành phó mặc cho số phận, rốt cục sau 2 tháng cơn lốc năng lượng phát ra từ cửa sáng đạt tới cực điểm. Toàn bộ bình đài hoàn toàn nổ tung. Trong thế giới mờ mịt không chút ánh sáng, trừ vài ánh hào quang ngẫu nhiên xuất hiện còn thì ảm đạm không chút ánh sáng. Nhưng trong thế giới này, số lượng vong linh là vô cùng vô tận. Bọn họ đủ các loại khác nhau sinh sống ở đây. Âm hồn, bộ xương khô, cương thi, hắc ám kỵ sĩ, hắc võ sĩ v.v. Lúc này những sinh vật lừng danh trong thế giới vong linh đều đang tề tụ về một chỗ. Đó là một bình đài, từ bên ngoài nhìn vào chỉ rộng chừng 200-300 thước vuông mà thôi. Cho dù là ở vùng ven của khu mộ thì cũng chỉ có thể xem như một bình đài siêu nhỏ. Điêu khắc tinh xảo, nếu bình thường, chỉ sợ căn bản là không ai chú ý một tiểu bình đài như vậy. Nhưng lúc này, trong phạm vi hơn 10 dặm chung quanh nó đang tề tụ rất nhiều vong linh bậc cao. Cách bình đài cả trăm thước cũng có thể cảm ứng được uy năng cường đại đang phát ra. Đó là một loại năng lượng khiến cả đám vong linh ở đây run sợ từ tận đáy lòng, đám vong linh đẳng cấp thấp một chút đã sớm tránh đi rất xa. Đừng nói là tới gần nơi này để chống đỡ năng lượng hùng mạnh đó, cho dù là hơi chút cảm ứng, cũng đã làm bọn chúng quá sợ hãi. Cuối cùng, có thể lại gần như vậy cũng chỉ có chừng 10 vong linh mà thôi. Mỗi một vong linh đều là nhân vật lừng danh ở vùng này. Đều là nhân vật cấp bậc truyền kỳ, thực lực siêu tu vệt. Nhưng mà khi đám vong linh này đến đây, trên vẻ mặt bọn họ không giấu nổi vẻ kinh hãi. Mỗi một vong linh đều đang thầm nói chuyện với nhau. Bọn họ căn bản là không thể xác định cái gì mà có thể gây ra chấn động lớn như thế. Dần dần cả đám vong linh nhóm bắt đầu xôn xao hẳn lên, sau đó bọn chúng bắt đầu loan truyền tin tức đi. Từ khu vực trung ương phái đến đây một vị ngụy thần đại nhân, phụ trách điều tra rõ ràng kỳ quan vừa xuất hiện ở vùng rìa khu mộ. Nửa ngày sau, một vị luyện ngục ngụy thần tới nơi. Bất quá sau khi hắn tiếp xúc với năng lượng cường đại đang tung hoành khắp nơi ở chỗ này cũng ngây người ra. Hắn và một đám vong linh cấp truyền kỳ mắt tròn mắt dẹt nhìn mà chẳng hiểu cỗ năng lượng không rõ là thứ gì này chẳng biết là từ đâu mà đến. Vị vong linh này tuy rằng đã đạt tới cảnh giới ngụy thần nhưng hắn lại cũng không phải cường đại giống như đám thượng cổ ngụy thần Nukte và Han Musi. Cho nên hắn căn bản là không biết năng lượng cường đại này chính là cơn lốc năng lượng sinh ra do cự ma thần khai sáng thế giới của thần. Một ngày sau, đang lúc vị vong linh ngụy thần này tính báo cáo tin tức này tới cấp cao hơn thì cỗ năng lượng kia chợt nổ tung. Góc truyện audio.com, một cái bình đài nho nhỏ bị năng lượng cường đại tấn công, rốt cục hóa thành hư ảo, đến rớt xuống vực sâu cũng không còn nữa. Vụ nổ thật lớn của năng lượng như tiếng gọi của thần chết. Cả đám hơn 10 vong linh cấp truyền kỳ và một vong linh cấp ngụy thần vốn đứng gần đó bị một đòn tấn công chí mạng. Trừ vong linh cấp ngụy thần và vài truyền kỳ da dày thì chắc những tên còn lại bị những đạo hào quang hai màu đỏ đen lẫn lộn chiếu phải đều bốc hơi, ngay cả cho cốt cũng không còn. Vụ nổ phát ra những đợt sóng xung kích lấy bình đài đã vỡ nát làm trung tâm. Lan ra bốn phía như bão táp quét qua, hơn 100 cái bình đài lớn nhỏ khác nhau dưới sức tấn công không gì cản nổi của sóng xung kích chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn bị phá hủy. Toàn bộ khu mộ của ngụy thần đều cảm ứng được sức tấn công của cỗ năng lượng cường đại này. Trong khu vực trung ương, mấy đạo năng lượng hùng mạnh lập tức phóng lên cao, nhanh chóng bay tới nơi này. Nhưng mà, đợi đến khi bọn họ đến nơi thì trừ một vòng tròn trống rỗng khổng lồ ra thì chẳng còn gì khác tồn tại. Về phần đám vong linh cấp truyền kỳ và ngụy thần thương tích đầy mình kia thì đã bị sóng xung kích đánh trọng thương, căn bản là không nhớ rõ đến tột cùng đã phát sinh sự tình gì. Cuối cùng, căn cứ năng lượng dao động hùng mạnh, một ít nhân vật cấp cao nhất kết luận là có hai thần linh phân thân bởi vì lý do nào đó không ngờ đi tới nơi này tiến hành quyết đấu. Trong đó một vị xuất ra một kích mãnh liệt nhất đạt được thắng lợi cuối cùng. Suy luận này cũng là kết quả sau khi tổng hợp cả chuyện một ít vong linh ở vùng rìa khu mộ đã từng gặp qua dấu vết phân thân của thần linh. Sau khi có kết luận cuối cùng, mọi thanh âm đều yên lặng đi. Bởi vì không có bất cứ kẻ nào nguyện đắc đội với một vị thần linh.